Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, Giao Mổ Châu. Này ba chiếc thuyền so Đông Trần chế thức cành lớn muốn nhỏ một vòng. Tốc độ lại càng hơn một bậc, lúc này bày biện ra một cái ba góc trận thế vây lên. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện, chờ tới gần về sau. Thậm chí có khả năng trông thấy bong thuyền hội tụ rất nhiều cầm trong tay binh khí vung vẩy chu lên hải tặc, cùng với bị tốc độ cao bay lên cờ hải tặc. Này cờ hải tặc hình tam giác, toàn thân màu đen, bất quá chủ thể lại cũng không phải gì đó màu trắng đầu lâu, mà là hai thanh đan sen đao kiếm. Tại trong truyền thuyết, còn có một loại màu đỏ như máu cờ hải tặc, đại biểu là hung tàn nhất tà ác hải tặc, bọn hắn sẽ giết sạch trên thuyền buôn bất kỳ một cái nào người sống, không lưu tù binh, chuẩn bị chiến đấu. Tần Phi Ngư một tiếng hô to, Thiên Giá quyền binh vệ còn có Khương Bảo mấy người bọn hắn lập tức rút ra binh khí, cũng chu lên thúc giục hộ vệ cùng thủy thủ. Lúc này, mặc dù tầng dưới chót nhất thủy thủ cũng không thể không cầm vũ khí lên, vì cái mạng nhỏ của mình mà phấn đấu. Rất nhanh, này ba chiếc thuyền hải tặc liền cùng cánh lớn song hành. Rất nhiều phi chảo móc sắt trèo lên mạn thuyền, còn có tấm ván gỗ đáp tới. Một chút không sợ chết hải tặc, trong miệng cắn đau nhọn, liền muốn bò qua tới đánh nhảy bang chiến. Thật là một đám cả gan làm loạn hạng người a. Đây là đem chúng ta xem như cừu non giết sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, mang tới Thần Phong Cung, Dương Cung cài tên, mặc dù đạo pháp của hắn tu vi bị áp chế năm thành, nhưng người tiên thể vẫn còn, thiên truy bách luyện đi ra tiễn thuật cũng còn tại, lại càng không cần phải nói, phù tiễn là sớm hoàn thành, không lại bởi vì hắn bị long khí cắn trả mà có biến hóa. Lúc này nhắm ngay địch trên thuyền một tên thủ lĩnh bộ dáng ra hỏa. Chớp nhoáng vừa để xuống. Hiu, mũi tên như sao băng. Trong khoảnh khắc lướt qua 300 bước khoảng cách. Cái kia thủ lĩnh lấy làm kinh hãi. Bất quá cũng không phải là không có chuẩn bị. Bên cạnh hai tên mình trần hình xăm đại hán điên cuồng gào thét một tiếng. Thật dày tấm chắn liền cản ở trước mặt hắn. Phốp. Mũi tên tia chớp mà tới, xuyên thấu tấm chắn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, dư thế không giảm lướt qua cái kia người thủ lĩnh cổ. Lại sâu sắc đâm vào bong thuyền, này thần duệ tiễn hiệu quả cũng không tệ. Thần duệ chi tiễn, tự nhiên là Đoàn Ngọc một mình sáng tạo, cũng không gia nhập cái gì bạo liệt phù chú, mà chỉ là dùng khoảng cách cùng xuyên thấu là muốn. Đủ bay vụt 400 bước, như cũ xỏ xuyên qua áo giáp. Ở thời đại này, liền là một tên siêu cấp tay bắn tỉa. Điểm người nào chết, giết hắn, làm thuyền trưởng báo thù. Mặc dù một chiếc thuyền đầu lĩnh tử vong, cái khác hải tặc cũng không có bị dọa lùi, mà là càng thêm chu lên, vọt lên, không biết sống chết. Đoàn Ngọc cười lạnh lại rút ra một mũi tên. Lần này là chân chính, bạo viêm tiễn, liên tục khai cung, ầm ầm, ầm ầm, đối diện thuyền hải tặc bong thuyền phía trên, phảng phất liên tục nhận pháo kích, kịch liệt nổ tung tại đám đông bên trong nổ tung, hoàn toàn liền là một trận đại bi kịch. Tại đây loại không thể đối kháng phía dưới, chiếc này thuyền hải tặc cuối cùng hỏng mất, phía trên hải tặc chu lên, khóc. Mong muốn lập tức quay lại đầu thuyền rời đi. Đây mới thực sự là phi phàm người thực lực. Mặt đối với người bình thường, cơ hồ là đồ sát. Đoàn Ngọc cười lạnh, mà tại ngoài vòng giáo hóa chỗ, lại có chỗ nào vương pháp có thể ngăn cản ta? Lão ô đầu ngay tại Đoàn Ngọc bên cạnh, nhìn loại thủ đoạn này, đã giống như thấy thần nhân, còn kém quỳ xuống cầu nguyện. Tần Phi Ngư, người mang theo Thiên Giá chờ võ sĩ, đi trợ giúp đằng sau đầu kia thuyền, còn lại một đầu giao cho ta. Vũ Tàng Tuyền Thủ, người đi đem chiếc thuyền này lên hải tặc trấn áp, Đoàn Ngọc nhanh chóng truyền lệnh, hắn chính đối diện cái kia chiếc thuyền hải tặc bị đánh đi thủ lĩnh, lại liền chịu oanh tạc, tuyệt đối tổn thất không nhỏ. Sĩ khí lớn tự, bằng vào vũ tàng tuyền thủ thực lực, tăng thêm 10 cái thủy thủ, là có thể hoàn toàn trấn áp, mà còn lại 2 chiếc thuyền hải tặc bên trong, phía sau đầu kia đã bò lên trên một chiếc cánh lớn. Bắt đầu đối chiến, cần võ sĩ trợ giúp, đến tại Đoàn Ngọc chính mình, thì là nhìn chúng cuối cùng một chiếc, dùng hắn lúc này thực lực, đơn giản liền là một tòa hình người pháo đài. Tại đây hải chiến bên trong phát huy uy lực đơn giản muốn tăng gấp bội. Dù sao, đối phương nhưng không có này loại tầm bắn xa, lực sát thương lớn vũ khí. Đương nhiên, đây cũng là hắn phần độc nhất. Hắn nguyên thần của nó chân nhân, chỉ sợ không có lợi hại như vậy thanh đồng phù tiễn. Mặc dù có, lại tìm tới một thanh cùng thần phong cung xấp xỉ như nhau bảo cung, cũng chưa chắc có hắn xạ thuật. Như thế ta tới giao đấu một đám hải tặc, đơn giản liền là khi dễ người a. Đoàn Ngọc chuyển hướng một bên khác, dương cung cài tên, bỗng nhiên vừa để xuống, hưu âm, một đạo hỏa diễm tại bong thuyền nổ tung, hỏa diễm cùng mảnh gỗ vụn, miếng sắt bay tứ tung, ở chung quanh hải tặc lập tức gặp vận rủi lớn. Tối thiểu có 6-7 máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Những hải tặc này thân đi đâu sẽ có cái gì quan khí long khí bảo hộ. Càng kết cấu lỏng lẻo, liền hoàn chỉnh thể chất đều không có. Không tính là quân đội, đối với này loại phi phàm lực lượng liền không có chút nào sức chống cự. Đoàn Ngọc chỉ là bắn mấy mũi tên, liền tối thiểu đem này một chiếc thuyền hải tặc giảm quân số hơn phân nửa. Mặc dù phần lớn đều là thụ thương, nhưng lực sát thương cũng hết sức đáng sợ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm cực lớn. Lỗ tai khẽ động, phía bên phải tựa hồ có lực gió đánh tới. Không khỏi thân thể lóe lên, làm ra một cái người bình thường tuyệt đối không làm được vặn eo tư thế. Mạnh mẽ tránh thoát một vệt bóng đen. Phốp! Bóng đen kia là một đạo tên nỏ, mũi tên có tới trứng gà độ lớn, hiển nhiên là theo sàng nỏ lên phát ra, bình thường thuyền đánh cá lên cũng có thể chứa loại này. Bất quá không phải là vì giết người, mà là vì đánh cá. Đoàn Ngọc con mắt thoáng nhìn, liền gặp được đối diện thuyền hải tặc bên trên, mấy tên hải tặc thay đổi sàng nỏ, nhìn một màn này, đều là há to mồm. Hiện ra vẻ áo não, ha ha, hắn vẻ mặt lạnh lẽo, thả người bổ nhào về phía trước, dưới chân dẫm lên hải tặc phi chảo dây thừng, như bay đi vào thuyền hải tặc bong thuyền. Hắn đến đây, cái kia yêu ma một dạng nam nhân đến đây, sợ cái gì, giết hắn cho ta. Cả thuyền hải tặc sợ hãi không thôi, nhưng ở sàng nỏ bên cạnh mấy cái kia lại là dũng mãnh kêu. Rút ra võ sĩ đao, giơ cao lên đánh tới, tự tìm đường chết. Đoàn Ngọc nghiêng người lóe lên, quỷ thiết ra khỏi vỏ, trực tiếp đem nhào lên cái này võ sĩ đầu chém xuống. Chợt, hắn quỷ thiết giơ lên cao cao, lại là một đao, đem một tên khác hải tặc từ đầu tới đuôi chém thành hai mảnh. Thấy một người bỗng nhiên theo tách ra hai bên, nội tạng ruột đầy đất tràng diện. Dù cho là giết người như ngoé hải tặc, cũng là sợ hãi không thôi. Tay chân như nhũn ra, không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta. Đoàn Ngọc dùng ra mây ngữ còn có đại lục ngữ hô một lần. Lập tức liền có mấy hải tặc chần chờ buông xuống binh khí trong tay quỳ rạp trên đất. Mà một thủ lĩnh bộ dáng ra hỏa, xem ra lại là muốn chạy trốn đến đuôi thuyền. Tại nơi đó còn có một chiếc thuyền nhỏ, muốn đi, chiến đấu đánh đến một bước này, cái kia thủ lĩnh bên người còn có hai tên hộ vệ. Hiển nhiên là tử trung, đối mặt này loại ngoan cố phần tử, Đoàn Ngọc cũng không có chuyện gì để nói. Bước nhanh đuổi kịp, trường đao một chảm, cong, một người hộ vệ trong đó trên cổ tay cột một viên nho nhỏ khiên tròn. Đèn mệt mỏi không chút nào thu hút, chất liệu lại hết sức kinh người. Vậy mà đem quỷ thiết đều ngăn trở, phía trên chưa từng xuất hiện một tia vết cát. Mượn cơ hội này, bên cạnh một tên hộ vệ gào lên một tiếng, tứ hải lớn ngự thần. Một tầng mông lung hơi nước đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt lệnh tốc độ của hắn lực lượng tăng vọt. Hoàn toàn có thể so với tông sư, hướng đoàn ngọc đánh tới. Thế mà còn là một cái cùng xuất vân thần linh ký kết khế ước võ sĩ. Đoàn ngọc không thèm để ý chút nào. Nhất niệm thành pháp, chu tước nam minh, ly hỏa trừ tà, mau, này chính là một đạo bùa trừ tà. Thuấn phát rơi vào cái này võ sĩ trên thân, khiến cho hắn động tác hơi ngưng lại. Mượn cơ hội này, đoàn ngọc lấn đến gần một bước, đưa hắn một đao bêu đầu. Không chỉ như thế, quỷ thiết phía trên màu đỏ thẫm ánh sáng lóe lên, chính là tổn hao nhiều sát khí ngang tàng xuất kích, mặc dù không thể trọng thương cái kia tứ hải lớn ngự thần, nhưng khẳng định cũng là làm đối phương cực không dễ chịu. Giải quyết cái này về sau, còn lại cái kia cầm thuẫn hộ vệ liền càng đơn giản hơn. Dù sao sắp thua, đoàn ngọc đùa nghịch một cái đao hoa. Dương đông kích tây, liền đem cánh tay của hắn tận gốc chém xuống. Chợt không khách khí chút nào lấy tính mệnh, truy trên cái kia thủ lĩnh. Cái gì binh vệ cùng tứ lang đều đã chết. Tên hải tặc kia thủ lĩnh chừng 30 tuổi khoảng chừng. Mặt đầy râu, lôi tha lôi thôi, nhưng ăn mặc so thủ hạ hải tặc đẹp đẽ nhiều. Lúc này đang mở ra thuyền cứu nạn dây thừng. Nhìn thấy đoàn ngọc tới, không khỏi cười khổ, gặp được các hạ dạng này có thể so với thần ma nam tử. Cũng là ta võ vận nên lấy hết. Xuất vân quốc giá võ sĩ, đoàn ngọc tiến lên một bước, nghe qua Nguyên Lục Lang cái tên này sao? Nguyên Lục Lang, đó là ai? Này mặt người lên hiện ra rõ ràng bối rối chi sắc. Nếu không biết, vậy ngươi liền không có tác dụng gì. Có thể đi chết, đoàn ngọc một đao đem này người thủ cấp cắt xuống, cầm lấy búi tóc dơ lên cao cao. Các ngươi thuyền trưởng đã chết, còn không đầu hàng, đại nhân tha mạng, chúng ta giảm. Rất nhanh, này đầu thứ hai trên thuyền hải tặc cũng từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại bong thuyền quỳ thật dài một hàng, không phải bọn hắn không góp sức, thật sự là đoàn ngọc quá mức hung mãnh. Đơn giản không cho người ta đường sống a. Lão ô đầu, nơi này giao cho ngươi xem lấy. Có ai dị động, trực tiếp chặt chính là. Đoàn ngọc nhìn phía sau còn tại kịch chiến cánh lớn, không khỏi nhíu mày, thế mà vẫn còn đang đánh. Hắn nhưng là đem Tần Phi Ngư, Thiên Giá quyền binh vệ chờ tinh nhuệ võ sĩ đều phái đi qua a. Vậy mà đến hiện tại còn chưa kết thúc chiến đấu. Không khỏi trong lòng có chút bận tâm, lập tức tới ngay, cùng lần trước công tôn thương hội khác biệt, lúc này này chút đội tàu, hàng hóa, còn có nhân thủ đều là đoàn ngọc đồ vật, cũng là tương lai thành viên tổ chức, khẳng định phải càng coi trọng hơn một chút, đây cũng là hắn vì cái gì đứng ra, thủ đoạn đều xuất hiện, đem hai chiếc thuyền hải tặc đánh ngã nguyên nhân. Nếu là đổi thành vẫn là công tôn thương hội, hắn có lẽ cũng sẽ ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không tích cực như vậy, mà chờ đoàn ngọc đi vào đằng sau cái kia chiếc cánh lớn phía trên thời điểm. Mới phát hiện tình huống hơi có chút ngoài dự liệu, này trên một con thuyền hải tặc, lại là ba chiếc trong thuyền tinh nhuệ nhất, bất quá Tần Phi Ngư dù sao cũng là võ đạo tông sư, giáo úy chi tài. Dẫn theo một đám tinh nhuệ, ỷ vào yêu sa giáp da cùng cá mập xương chế tác đao kiếm dao găm. Tới đúng lúc, bọn hắn vừa tới thời điểm, chiếc thuyền này bong thuyền cũng đã gần luân hãm. Cũng may Tần Phi Ngư một ngựa đi đầu, thay đổi thế cục, hiện tại ngược lại giết tới đối phương bong thuyền, đang tiến hành thảm liệt trận giáp lá cà. A, đoàn ngọc liếc thêm vài lần. Có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Ngô Việt người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.